Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phát hiện, nhìn đến Thanh Ma Ma lúc gần đi cái ánh mắt kia, cùng với Bùi Chi Thành trên mặt thần sắc, Tạ Gia Ngữ nháy mắt liền nhớ đến buổi sáng khi Thanh Ma Ma từng nói với nàng lời nói, gặp Bùi Chi Thành thần sắc nhàn nhạt. Tạ Gia Ngữ nghĩ nghĩ, cầm trong tay tin đưa qua. Ngươi xem, chúng ta vừa mới đăng tại vì này chuyện cao hứng đâu. Nhìn trước mắt giấy viết thư, vừa liếc nhìn mang trên mặt tôn hòa ý cười nhìn hắn Tạ Gia Ngữ. Bùi Chi Thành thân thủ nhận lấy, bởi chúng ta quý phủ cùng cố tướng quân quen biết cũ, cho nên cố tướng quân muốn theo chúng ta phủ kết thân. Chỉ là, quý phủ nay có hai cái vừa vặn hôn cô nương, hắn không biết nên chọn cái nào. Từ bối phận thượng nói, ta chung quy cùng cố tướng quân cùng thế hệ, cho nên hôm qua hắn ước ta ra ngoài, vì liền là chuyện này, cũng muốn hỏi hỏi ta ý tứ. Tạ Gia Ngữ chậm rãi nói. Rất nhanh, Bùi Chi Thành liền đem nội dung trong thơ xem xong rồi. Nghe Tạ Gia Ngữ giải thích, nguyên bản liền không nhiều buồn bã lập tức đi hết sạch. Theo sau, liền bắt đầu tự hỏi Văn Xương Hầu Phủ cùng cố tướng quân phủ đám hỏi lời nói, sẽ cho triều đình mang đến cái dạng gì biến hóa. Suy tư sau một lát, phát hiện đối với bọn họ bên này trăm lợi mà không một hại. Ta nhớ nhị cô nương là thứ suốt. Bùi Chi Thành nhằm thẳng vào mấu chốt của vấn đề. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, thật là thứ suốt. Chỉ là trong thơ cũng nói, cố gia lựa chọn này một vị nhị cô nương, nhưng là vị kia lớn cùng ngươi có chút tương tự. Bùi Chi Thành chần chờ một chút nói. Tạ Gia Ngữ đầu tiên là sửng sốt, theo sau lập tức nói, ra ngươi đây có thể nói sai lầm đi. Cố gia sở dĩ tuyển nhị tiểu thư lại là vì những chuyện khác về Tạ Tư Nhị sự tình. Tạ Gia Ngữ vốn không dục nhiều lời, chung quy về của nàng thanh danh, nhưng Bùi Chi Thành cũng không phải ngoại nhân, hơn nữa tựa hồ còn có một chút khác suy đoán. Nghĩ nghĩ, Tạ Gia Ngữ để sát vào Bùi Chi Thành, nhìn ánh mắt hắn nói, chuyện này ngài cũng không thể hướng bên ngoài nói. Nhìn gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt, Bùi Chi Thành hô hấp có hơi tăng nhanh một ít. Nghĩ đến mấy ngày trước đây là Tạ Gia Ngữ cuộc sống đã lâu không, trong lòng cảm thấy ngứa một chút. Tam tiểu thư vốn cùng Định Viện Hầu Phủ, Tạ Gia Ngữ chậm rãi nói ra chuyện này. Ra, ngài khả nghe rõ. Ra. Tạ Gia Ngữ gặp Bùi Chi Thành không có gì phản ứng, kéo kéo tay áo của hắn. Bùi Chi Thành phục hồi tinh thần, ho nhẹ một tiếng, ân, nghe rõ. Cố gia tình nguyện lựa chọn một cái không cảm giác, cũng không muốn lựa chọn một cái thiếu chút nữa. Cùng huynh đệ Định Oa Nhi thân cô nương, đối, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tạ Gia Ngữ đạo, cái kia, bãi cơm đi. Bùi Chi Thành đột nhiên nói. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, vừa qua khỏi giờ mẹo, này muốn so với trước giờ cơm nhi đều muốn sớm 2 khắc đồng hồ, khoảng 30 phút, có hơi có chút nghi hoặc. Khụ, hôm nay có chút mệt mỏi, cơm nước xong sớm chút nghỉ ngơi. Bùi Chi Thành che giấu nói. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu tán. Bùi Chi Thành đã ở thư phòng bận rộn mấy ngày, có đến vài lần buổi tối lúc trở lại nàng cũng đã ngủ. Hôm nay không cần đi thư phòng, liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Phòng bếp sớm đã tại chuẩn bị đồ ăn. Nghe được Tạ Gia Ngữ phân phó, trước đem một vài làm tốt đồ ăn bưng lên, còn dư lại vài đạo đồ ăn cũng nhanh chóng làm lên. Tạ Gia Ngữ giữa trưa vô dụng bao nhiêu cơm, vừa mới nghe được Tạ Liên tin tức tốt, tâm tình hảo, Lúc này thèm ăn mở rộng ra, ăn không ít gì đó. Sau khi ăn xong, liền cảm thấy trong bụng có chút chướng, muốn đi trong viện tử đi một trận, gặp Bùi Chi Thành vô sự, đang ngồi ở trên tháp xem tạp thư, liền muốn lôi kéo hắn cùng đi. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngự làm nũng bộ dáng, trong lòng nóng nóng, trên tay có hơi dùng lực, lập tức liền đem Tạ Gia Ngự kéo vào trong lòng, ngồi ở trên đùi bản thân. Không bằng chúng ta đổi một loại vận động phương thức như thế nào? Bùi Chi Thành tại Tạ Gia Ngự bên tai nhẹ nhàng nói. Nhỏ nóng hô hấp thổi vào màng tai trong. Tạ Gia Ngự cả người cũng có chút tê dại. Bọn hạ nhân gặp Bùi Chi Thành đem Tạ Gia Ngự bế dậy. Vội vàng nhanh hơn động tác trên tay. Lặng lẽ lui ra ngoài. Thanh ma ma thấy thế. Mang trên mặt sắc mặt vui mừng, chào hỏi phòng bếp đi thiêu nước ấm ni rơi vào giường chung Tạ Gia Ngự vô cùng xấu hổ. Nếu nàng nhớ không lầm, bây giờ còn không đến giờ tuất đi, sắc trời vừa mới ngâm hạ đi, bọn họ liền làm như vậy, xấu hổ sự tình, quá sớm a. Tạ Gia Ngự nhẹ nhàng đẩy Bùi Chi Thành. Nhìn Bùi Chi Thành trong ánh mắt u ám sắc, tâm bang bang thẳng nhảy, không được, khiến cho người chê cười. Vừa dứt lời, lại nghe được thủ hạ có một chút chấn động. Bùi Chi Thành tiếng cười trước ngực nói trong truyền ra, theo sau một cái trầm thấp tiếng nói, chê cười cái gì, ếch, ban ngày vừa định nói trắng ra nhật tuyên dâm, nhưng nghĩ đến nay đã là ban đêm, lại cảm thấy chính mình này lấy cớ tìm không tốt. Suy tư một chút, tay dần dần buông xuống đi. Nhưng mà, thẳng đến nàng nhịn không được phát ra đến kịch liệt tiếng thở dốc. Cũng nghĩ không ra được người khác đến tột cùng chê cười cái gì. Mà tại động tình là lúc, chỉ nghe một cái khàn khàn tiếng nói ghé vào bên tai của nàng nói. Phu thê đôn luôn, người chi thường tình, có lẽ là tối qua ngủ được sớm. Tuy rằng thân thể cực độ mệt mỏi, nhưng sáng sớm, Bùi Chi Thành rời giường thì Tạ Gia Ngự khó được cũng đã tỉnh lại. Sớm như vậy liền muốn đi vào chiều sao? Tạ Gia Ngự híp mắt nói lầm bầm ni, lúc này trong phòng không có một tia ánh sáng. Ngoài phòng sắc trời cũng là đen trầm. Bùi Chi Thành đang chuẩn bị nhẹ nhàng đi mặc quần áo, nghe được Tạ Gia Ngự lời nói, cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng. Tối qua mệt ngươi, lại nhiều ngủ một lát đi, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Tạ Gia Ngự sắc mặt tưởng đỏ, hừ hừ vài tiếng, lại thiếp đi. Thấy thế, Bùi Chi Thành bật cười. Sờ sờ Tạ Gia Ngự có hơi lộ ra đỏ ửng sắc khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng dậy, này vừa cảm giác, Tạ Gia Ngự lại ngủ một canh giờ, khi tỉnh lại tinh thần gấp trăm, nhưng mà thân thể lại cảm thấy như là bị cái gì lôi kéo qua một dạng, cả người đau đớn. Thanh ma ma đã sớm liền khiến phòng bếp bị nước ấm, vừa nghe Tạ Gia Ngự đã tỉnh lại, vội vàng thúc giục nha hoàn hầu hạ nàng đi ngâm cái tắm nước nóng. Tuy rằng tối qua tắm, nhưng tiểu thư vẫn là phao phao tương đối khá. Lão nô khiến cho người chuẩn bị một ít thuốc đông y. Khư thiếu ở trong nước rót sau nửa canh giờ, lại lúc đi ra, quả nhiên cảm thấy thân thể tốt lên không ít. Ngươi đây là từ nơi nào lấy được thuốc đông y? Hiệu quả còn tốt vô cùng, Tạ Gia Ngự tán thưởng nói. Thanh ma ma cười nói, nơi nào chính là lão nô làm, đây là Hoàng Thái Y chuẩn bị cho ngài, ngày trước hôn nhân liền đưa đã tới, mấy ngày trước đây lão nô khiến cho người phơi một phơi những dược liệu kia khi phát hiện Tạ Gia Ngự vừa nghe là Hoàng Thái Y chuẩn bị, sắc mặt tưởng đỏ, thấp giọng nói một câu. Lão không xấu hổ, Thanh Ma Ma cười vì Hoàng Thái Y biện giải. Lão Thái thầy thuốc cũng là vì ngài hảo, trang điểm xong sau. Đã là giờ tị, Tạ Gia Ngữ đang ăn cơm. Đông Vũ vén rèm cửa lên nhi vào tới. Thiếu phu nhân, hầu gia khiến cho người truyền tin lại đây. Nói có chuyện muốn cùng ngài thương nghị. Xem ngài lúc nào có rảnh. Đi hầu phủ một chuyến, Tạ Gia Ngữ buông trong tay thìa. Hỏi, tới đưa tin người nhưng có nói là chuyện gì? Đông Vũ cười nói, vậy cũng chưa nói. Bất quá nô tỳ hỏi nhiều vài câu. Người nọ suy đoán có lẽ là cùng nhị tiểu thư việc hôn nhân có liên quan. Tạ Gia Ngữ khẽ gật đầu. Suy tư một chút, đạo, ân. Ngươi đi nói với hắn dùng qua cơm trưa sau. Ta buổi chiều qua đi là. Thiếu phu nhân nói xong, Đông Vũ liền lui ra ngoài đáp lời. Mặc dù là đại gia lại như thế nào gạt Tạ Tư Nhị, nàng vẫn là biết chuyện này. Sơ nghe được hai cái tu bổ hậu hoa viên hoa cỏ hai cái vú già nói chuyện này thời điểm, Tạ Tư Nhị cực độ khiếp sợ, bước nhanh về phía trước, khiển trách, các ngươi vừa mới đang nói hưu nói vượn cái gì, ai bảo các ngươi nói những lời này, từ nơi nào nghe được, kia hai cái vú già chính vui sướng nói, chợt vừa thấy được Tạ Tư Nhị lại đây, hoảng sợ, đã nhìn đến Tạ Tư Nhị thần sắc, vội vàng quỳ xuống đến đảo, tam tiểu thư tha mạng. Tam tiểu thư tha mạng, ta hỏi các ngươi nói đâu? Tạ Tư Nhị lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói. Đứng ở một bên đào mềm, vẻ mặt khẩn trương nhìn tiểu thư nhà mình. Sốt ruột nói, tiểu thư, ngài đừng động nộ, họ nói lung tung đâu. Tạ Tư Nhị nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đào mềm. Theo sau vừa nhìn về phía trước mặt quỳ hai cái nô bộc. Cười lạnh một tiếng, ta không biết có phải hay không là nhị tỷ tỷ đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì. Làm cho các ngươi đi ra nói hưu nói vượn, cũng không muốn nghĩ, nàng một cái thứ xuất nữ, dựa vào cái gì si tâm vọng tưởng, muốn gả vào tướng quân phủ, quả thực là nhất phái nói bậy. Hai cái vú già chưa từng thấy qua Tạ Tư Nhị phát lớn như vậy hỏa. Có thể nói, toàn bộ văn xương hầu phủ, từ lúc Bạch Thị tiếp nhận sau, tất cả chủ tử đều hoa hoa khí khí. Bọn họ những này người hầu nói chuyện cũng liền tùy ý một ít. Huống hồ, họ vừa mới nói là ván đã đóng thuyền lời thật a. Chỉ là, đối mặt Tạ Tư Nhị lửa giận, họ cũng không dám bác bỏ, lạnh run quỳ ở nơi đó. Không nói một lời, cho ta bả miệng, Tạ Tư Nhị càng phát ra sinh khí. Nhưng mà, đào mềm không có động, theo Tạ Tư Nhị tới được mấy cái nha hoàn cũng tất cả đều cúi đầu không nói. Tạ Tư Nhị sau khi nói xong, gặp không có người tiến lên, tức giận đến ghê gớm. Như thế nào, ta mà nói không hiệu nghiệm, đào mềm phù phù một tiếng quỳ gối xuống đất. Tiểu thư, chúng ta mau trở về đi thôi, Tạ Tư Nhị vừa định nói chuyện. Nhưng mà, nhìn này một vòng nha hoàn cùng vú già, lại phát giác ra được không thích hợp địa phương. Đào mềm luôn luôn nghe lời của mình, bất quá là tay vả hai cái đê tiện vú già. Đào mềm không thể nào là loại này phản ứng. Hơn nữa, đi theo bên người nàng cũng đều là trung tâm nha hoàn. Không có khả năng sẽ như thế, trừ phi, hai người này vú già nói là sự thật, điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng, Cố gia làm sao có khả năng đột nhiên muốn cưới Tạ Liên đâu. Đây quả thực là nàng nghe qua đáng cười nhất chê cười. Cố gia ca ca chưa bao giờ con mắt xem qua Tạ Liên một chút. Tuyệt không có khả năng sẽ cưới của nàng, nhất định nơi nào lầm. Đào mềm, ngươi theo ta nói thật, rốt cuộc là sao thế này? Tạ Tư Nhị một phen chộp lấy đến đào mềm, tật tiếng hỏi, đào mềm bị như vậy? Tạ Tư Nhị hoảng sợ, khẩn trương đạo, không, không thế nào, tiểu thư, ngài đừng nóng giận, họ thật là đang nói hưu nói vượt. Đào mềm từ nhỏ liền đi theo Tạ Tư Nhị bên người hầu hạ. Tạ Tư Nhị tự nhiên có thể phân biệt ra được trong đó không thích hợp. Gặp đào mềm không nói lời thật, Tạ Tư Nhị một phen buông nàng ra, hướng về phía quỳ trên mặt đất hai cái vú già nói. Các ngươi nói, vừa mới những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái gì gọi là nhị tiểu thư phải gả đi vào tướng quân phủ? Có phải hay không Tạ Liên làm cho các ngươi đi ra nói hưu nói vượt? Nói chuyện a. Hai cái vú già nhìn nhau, chăm miệng một lời nói, đều là nô tỳ nói hưu nói vượt, đều là nô tỳ nói tám đạo. Tạ Tư Nhị cầm quyền, thần sắc khó phân biệt, trong lúc nhất thời, toàn bộ không khí đều phảng phất cô đọng xuống. Đúng vào lúc này, một hàng tiểu nha hoàn từ một bên hành lang gấp khúc đi qua, cười hì hì nói, thật hâm mộ tỷ tỷ à, không nghĩ đến nhị tiểu thư phải gả đi vào tướng quân phủ, tỷ tỷ cũng có thể cùng qua đi hưởng phúc đúng a? Ai từng nghĩ nhị tiểu thư có thể gả như vậy tốt? Trước đại lão gia bị phạt, rất nhiều người chen phá cúi đầu muốn đi tam tiểu thư bên kia. Những người đó hiện tại khả không hối hận chết rồi, đừng nói như vậy. Đây cũng là nhị tiểu thư phúc lớn, những lời này như một chậu nước lạnh tại tháng 11 cuối mùa thu. Quay đầu tới xuống, Tạ Tư Nhị sắc mặt tái nhợt, cả người như rơi vào hầm băng. Các tiểu nha hoàn đã đi xa, nhưng mà họ tiếng cười lại phảng phất tại đây phiến thiên không phía dưới quay về không ngừng. Đột nhiên, nguyên bản đứng ở tại chỗ đứng sừng sững bất động Tạ Tư Nhị đột nhiên hướng tới một cái phương hướng chạy qua. Thấy thế, ngồi chồm hổm trên mặt đất đào mềm cùng với đứng ở phía sau các tiểu nha hoàn nhanh chóng chạy đi theo. Hết chương.